Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 433, Valos vs Mei Terumi. Không khí trong phòng, theo Mei Terumi tức giận trở nên càng thêm vi diệu. Thấy vậy, Valos khẽ cười một tiếng, phá vỡ bên trong căn phòng trầm mặc. Đầu tiên mở miệng nói: Đệ ngũ Mizukage đại nhân đem chúng ta mời tới, sẽ không cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ a. Tuy là ta cực kỳ nguyện ý xem mỹ nữ, nhưng nhìn lâu có thể sẽ xảy ra bất trắc a hát. Cái gì ngoài ý muốn? Mei Terumi không phải suy nghĩ lung tung nữa, nghe được Valos lời nói, ngược lại hỏi: Như ngươi vậy một cái đại mỹ nữ đứng trước mặt ta, ta sợ chính mình nhịn không được a. Lẽ nào ngươi kêu ta tới nơi này chính là vì dụ dỗ ta? Valos tà tiếng cười, mở miệng nói: Bất kỳ nữ nhân nào đều thích bị người tán dương, cho dù là sinh vì Mizukage Mei Terumi cũng không ngoại lệ. Tuy là nội tâm phi thường thích, thế nhưng bộ mặt biểu tình vẫn là trước sau như một yêu mị, không có bất kỳ một điểm cải biến. Nàng xem Valos nhàn nhạt mở miệng nói: Ta có thể không phải tin tưởng được xưng là hủy diệt tu la ngươi, lực ý chí sẽ kém như vậy. Lại nói ta cái nào sánh được bên cạnh ngươi cô nương kia đẹp. Vậy sao? Làm sao ngươi biết sức mạnh ý chí của ta có được hay không? Ta vốn chính là tên sắc lang, ngươi không sợ sao? Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói: Có gì phải sợ, ngươi tổng không đến mức đối với ta dùng sức mạnh a. Hơn nữa bây giờ chỗ này có thể là có người ở a hát. Mei Terumi không thèm để ý chút nào Valos ngôn ngữ, cái miệng nhỏ nhắn đối với bên người cho Yuro cùng Thanh Nao lại, mở miệng đối với Valos nói rằng: Cái kia nhưng khó mà nói chắc được a hát, nếu như ngươi lại dùng như vậy giọng điệu nói chuyện với ta nói. Cái kia, Valos nhìn từ trên xuống dưới quyến rũ Mei Terumi, chậm rãi mở miệng nói: Cái kia sẽ như thế nào đâu? Mei Terumi có thể không phải sẽ tin tưởng Valos sẽ bắt nàng thế nào? Bình thường mà nói, giống như Valos cường giả như vậy, nữ sắc đã là có cũng được không có cũng được đồ. Có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, có thể không phải một cái đồ háo sắc có thể đạt tới. Thế nhưng lần này Mei Terumi tính ra sai rồi. Valos tu luyện nhưng chỉ có dục niệm lực. Dục niệm càng mạnh, Valos thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Vạn ác dâm dẫn đầu, nữ sắc đối với Valos mà nói, nhưng là tu luyện điều kiện tốt nhất thuốc bổ. Valos nghe được Mei Terumi lời nói phía sau, cười tà nói, không phải sẽ như thế nào, cũng liền trực tiếp lên ngươi mà thôi. Ta muốn rất nhiều người đối với ngươi Mei Terumi cũng đều là thèm chảy nước miếng a. Mei Terumi nhìn Valos cười tà bộ dạng, không dám nói tiếp nữa. Lần này nàng đã hiểu, nếu như nói cái gì nữa xuất cách, hoặc là làm ra thất thường gì động tác, Valos nhất định sẽ bắt hắn cho ép đến. Vội vã hồi phục bình tĩnh ung dung dáng dấp, trực tiếp mở miệng nói ra chính sự. Valos, người đến chúng ta thủy quốc tới là vì cái gì? Ta cũng biết. Ta có thể đem vụ ảnh nhẫn thuật cùng trên người ta huyết kế hạn giới cho ngươi. Nhưng ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Valos thấy Mei Terumi thu hồi quyến rũ biểu tình lúc, cũng biết nhà đầu kia bắt đầu nói chuyện chính. Quả nhiên như Valos tưởng tượng như vậy, Mei Terumi vẫn là lên tiếng. Nghe được lời của nàng, Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói, ồ, nói một chút coi. Điều kiện ta hiện tại không thể nói, miễn là ngươi đáp ứng ta, ta có thể đem chúng ta nhẫn thôn tất cả nhẫn thuật, bí thuật đều cho ngươi, không giữ lại chút nào. Mei Terumi nhỏ bé mị lấy con mắt mở miệng nói. Valos nhìn xuống đột nhiên biến thành nữ cường nhân Mei Terumi, nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không biết là điều kiện gì, ta tại sao muốn bằng lòng ngươi? Hơn nữa ta muốn lấy được các ngươi nhẫn thôn gì đó. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta. Ngăn cản không phải ngăn lại được. Cái kia phải thử một chút mới. Chỉ có, sẽ biết, nhẫn giới đem ngươi khoác lác mạnh như vậy. Ta Mei Terumi có thể không phải tin tưởng. Mei Terumi thật sâu nhìn Valos liếc mắt. Khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát ra. Chiến ý tăng vọt. Nhìn thấy Mei Terumi bộ dáng như thế. Valos khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Phải không? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn nhìn một chút bị nhẫn giới xưng là hủy diệt tu la. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khó? Dứt lời. Mei Terumi trực tiếp hướng Valos vọt tới. Ba. Tốc độ của ngươi không sai. Nhưng là đối với ta mà nói vẫn là quá chậm. Ta khuyên ngươi chính là dừng tay a. Valos khẽ cười tiếng. Lắc mình đi tới Mei Terumi phía sau. Hướng về phía nàng cái mông tròn vo vỗ một cái thật mạnh. Cười ta nói. Dừng tay. Ngươi đem ta Mei Terumi làm người nào. Ta nhưng là đường đường đệ ngũ Mizukage. Cũng sẽ không bởi vì một câu nói của ngươi mà ngừng tay. Dứt lời, Mei Terumi hai tay trực tiếp ở hung trước vung động. Khổng lồ chakra trong nháy mắt ở trong người sôi trào lên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một cỗ nóng bỏng hỏa cầu. Trực tiếp từ Mei Terumi trong miệng nhỏ hướng Valos phun si tới. Thủy độn thủy long đạn thuật mà Mei Terumi cũng không hổ là vụ ảnh nhẫn thôn đệ ngũ nhiệm. Mizukage, nhẫn thuật phát động tốc độ. Thậm chí so với cùng cấp bậc người còn nhanh hơn 3 phần. Bất quá đối với Valos mà nói. Đây hoàn toàn không để được hắn một điểm ý chí chiến đấu. Valos nhìn Mei Terumi cái kia nghiêm túc mặt cười. Cười khẽ một tiếng. Trực tiếp từ hướng Mei Terumi hỏa cầu phát động công kích. Dĩ nhiên, cái này thủy long đạn là Valos tiêu giảm uy lực phía sau kết quả. Nên thương hương tiếc ngọc thời điểm. Valos vẫn sẽ thương hương tiếc ngọc. Dù sao Mei Terumi hiện tại cũng không tính là địch nhân. Lần chiến đấu này vẻn vẹn chỉ là xem như là luận bàn mà thôi. Ở ta nơi này cái Mizukage trước mặt sử dụng thủy độn. Người không cảm thấy có điểm bản môn lộng phủ sao? Ta xem a, hủy diệt tu la cái này danh xưng còn thật sự không xứng ngươi. Mei Terumi cười duyên tiếng. Mở miệng nói. Tuy là nàng nói thì nói như vậy, nhưng nàng hai tay cũng là đang nhanh chóng kết một cái ấn. Một cỗ nóng bỏng khí tức, nhất thời ở Mei Terumi trên người thăng đằng nhi ra, dùng độn dung quái chi thuật một cỗ mãnh liệt toan tính dịch nhờn. Nhất thời từ Mei Terumi trong miệng xì ra, này cổ dịch nhờn toan tính, từ trong miệng nàng phún ra đồng thời, trực tiếp hủ thực chung quanh sự vật, nhân tiện bị ăn mòn sự vật. Nhanh chóng hướng Valos tịch quyển đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.